Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 916, trận chung kết trước những chuyện kia nhỉ. Trong video, ngoặc kép, ta hơn người kỹ thuật coi là thật so với Maradona còn nghiêu. Ta khả năng dứt điểm coi là thật so với Pele còn thần. Lậu lậu lậu lậu lậu lậu lậu. Ta thực ra chỉ là một bán cầu mù, bình thường căn bản cũng không đá cầu, nhưng ta đây một thân so với Diệp tiến sĩ bình thường biểu hiện ra kỹ thuật càng nghiêu bức bóng đá kỹ thuật từ đâu tới đây? Tự đến từ chính Diệp tiến sĩ vì chính mình chế tạo riêng cái này thần kỳ, chiến thần, giày lính. Chấm ngoặc kép, khoa học quái nhân kiêm lừa đời lấy tiếng Diệp tiến sĩ. Mọi người đều biết. Khoa học nghiên cứu là trên thế giới tối đốt tiền nghề. Nhưng Diệp tiến sĩ ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, hướng toàn thế giới đẩy ra nhiều như vậy điên cuồng gom tiền y dược bảo kiện phẩm. Nguyên thủy nghiên cứu nguồn vốn với nơi nào? Ở chỗ này, ta là mọi người vạch trần Diệp tiến sĩ thân phận một cái kinh thiên bí mật. Diệp tiến sĩ thân phận chân thật. Nguyên lai cuối cùng Singapore Lý Thị Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Xuân Lan nữ sĩ. Trượng phu Trương Thanh Tiên sinh, ngoại tình sinh hạ con tư sinh. Cùng Lý Thị Tập đoàn hiện giờ Thái tử gia Lý Hoành Thiên là cùng cha khác mẹ anh em ruột. Diệp tiến sĩ thân phận chân thật bị Lý Xuân Lan nữ sĩ dò thám biết sau. Đại độ Lý Xuân Lan nữ sĩ không những không truy cứu nữa bản thân trượng phu đối với chính mình bất. Trung, thấy Diệp tiến sĩ lúc ấy sinh hoạt sống đến mức tương đối gian khổ. Từ thương hại, mà là bởi vì Diệp tiến sĩ là chính mình nhi tử em trai ruột. Vì vậy đưa hắn lương cao xính vào Lý Thị sinh vật. Để cho hắn phát huy đầy đủ chính mình thiện làm nghiên cứu khoa học thành thạo một nghề. Sau đó những thứ này ở toàn thế giới gom tiền y dược bảo kiện phẩm. Chính là thời kỳ đó Diệp tiến sĩ ở Lý Thị sinh vật tận hết sức lực dưới sự ủng hộ. Nghiên cứu ra tới, nhưng khôn khéo hơn người Diệp tiến sĩ, lại thông qua điều tra tự mình, điều tra ra thân phận của mình một cái càng thêm kinh thiên bí mật. Nguyên lai Diệp tiến sĩ cha đẻ, lại là Hoa Quốc Diệp lão năm xưa mất thân nhi tử. Diệp tiến sĩ vì vậy thành công đến cửa nhận thân. Cũng vận dụng Hoa Quốc quan phương sức ảnh hưởng, qua sông rút cầu như vậy xé bỏ ban đầu cùng Lý Thị sinh vật ký kết liên quan hợp đồng. Đem Lý Thị sinh vật ban đầu đầu nhập tử lượng cao nhiều tiền nghiên cứu khoa học thành quả. Toàn bộ làm của riêng, sau đó tự tổ Vu Hành tập đoàn. Về phần Diệp tiến sĩ vì sao phải nghiên cứu ra như vậy một cái thần kỳ giày lính? Câu trả lời rất đơn giản. Bóng đá là một loại am hiểu nhất hấp kim buôn bán vận động. Trở thành đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá chẳng những có thể thỏa mãn hắn vặn vẹo hư vinh, còn có thể giúp hắn kiếm được không rẻ kim tiền. Chấm ngoặc kép, Brazil đội tuyển quốc gia hạ tháp một quán rượu. Pele, các ngươi làm như vậy, sẽ xông ra một cái thiên đại tai họa. Không việc gì, khẩn trương như vậy làm gì? Đây chỉ là với Diệp tiến sĩ mở một cái tiểu đùa giỡn. Để cho hắn không thể tập trung tinh thần đá trận chung kết thôi. Pele nhún vai một cái. Mặt đầy không có vấn đề nói. Cũng chỉ có cái kia so với heo còn ngu xuẩn hoàng bì tiểu tử. Sẽ tin tưởng những thứ này trăm ngàn chỗ hở chế có thể vặn ngã Diệp tiến sĩ. Mà chúng ta không hề làm gì cả. Chỉ là chót miệng cho hắn miêu tả một cái trăm ngàn chỗ hở ý tưởng thôi. Hơn nữa cũng không phải chúng ta tìm hắn, là chính bản thân hắn tìm tới cửa. Chúng ta chẳng qua chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển, là một chút có lợi cho chúng ta Brazil đội World Cup đoạt cúp dẫn dắt thôi. Cái này kêu là vận khí tìm tới cửa, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Hiểu không? Nhưng là này thật hữu dụng sao? Hữu dụng, Pele mặt đầy cười đùa nói. Chiến thần giày lính loại này mặc tu hữu tố cáo. Diệp tiến sĩ khẳng định chỉ có thể là người câm ngậm bồ hòn mà im. có nỗi khổ không nói được. Ai bảo chính hắn là một cái mọi người đều biết. Không gì không thể siêu cấp khoa học ra đây. Bằng thế nhân trí tưởng tượng, nhất định sẽ cho là Diệp tiến sĩ vì chính mình chế tạo một đôi như vậy vô địch giày lính. Là dễ như trở bàn tay chuyện, trừ phi hắn coi là thật có thể dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự. Đi đến chuyện tranh chế tác tài nghệ, nếu hắn không là chính là đất vàng ba rớt tại trong đũng quần. Không phải là phân cũng là phân, ít nhất chàng này World Cup trận chung kết, hắn là không tâm tư đá, thậm chí căn bản cũng sẽ không ra sân. Nhưng là, 6 giờ tối chỉnh Pele xuất toàn thể Brazil đội cầu thủ lòng tin tràn đầy đi tới trận chung kết sân. Banh lúc, lại mặt đầy mộng ép, Diệp tiến sĩ chính như không có chuyện gì xảy ra ở trên cầu trường tiến hành thích ứng tính hoạt. Động. Cũng đối với hắn lộ ra mặt đầy phá lệ thân thiết mặt mày vui vẻ. Không có cách nào Diệp tiến sĩ sớm dùng chính mình xa Superman loại tưởng tượng siêu khoa học theo. Dõi kỹ thuật, điều tra rồi Pele đến khi nhân viên tương quan với Lý Hoành Thiên mật mưu cao thanh ảnh giống như. Đối với chuyện này hiểu so với Pele chính mình rõ ràng hơn. Hoa quốc đội trước khi so tài tiểu hội, nhớ. Không muốn ăn mừng, trận đấu không đánh xong, không muốn bất kỳ ăn mừng. Chúng ta phải có so với nửa đêm gà gáy chu lột ra càng tiết kiệm thời gian quan niệm. Tận lực tiết kiệm thời gian, đánh ra một tái để cho Brazil đội thiên thu vạn đại cũng khắc sâu trong lòng khắc cốt lịch sử cao. Nhất phân, Diệp Phong mặt đen lại nói, đại pháo, chàng này trận đấu cho ngươi tiến cầu chỉ tiêu là thập cầu. Lý Vân, cho người chỉ tiêu 5 cầu, các người chỉ cần tận lực hướng Brazil đội trước cửa tiến tới được rồi. Nhưng là, nhớ, chớ vượt quá bọn họ người cuối cùng hậu vệ, Việt vị tương đối lãng phí thời gian. Biết không, cả thế gian đều chú ý World Cup trận chung kết, lập tức phải khai hỏa. Song phương cầu thủ ở nước đăng cai tổ chức cầu đồng dưới sự hướng dẫn. Tiến vào sân so tài, tấu hoàn xong phương quốc ca, cử hành xong tất song phương đoán tiền chọn bên nghi thức sau. FIFA một vị quan chức, đột nhiên mang theo hai vị nhân viên an ninh tiến vào sân so tài. Mang theo một bộ kỳ kỳ quái quái máy móc, đi về phía Hoa quốc đội số 10 cầu thủ Diệp Phong. Diệp tiến sĩ, có người hoài nghi ngươi trang bị siêu tân cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có chướng ngại thi đấu công bình tinh thần, xin phối hợp chúng ta kiểm tra. Vị này FIFA quan chức, nghiêm mặt nói, Diệp Phong nghe một chút, tương đối phối hợp để cho hai vị nhân viên an ninh dùng máy móc đem toàn thân mình trên dưới kiểm. Tra một lần, xong chuyện sau gọi lại vị kia đang muốn rời đi quan chức đảo. Chờ một chút, ta làm vượt qua tân khoa kỹ năng bằng các ngươi dụng cụ tài nghệ. Là kiểm không tra được, đề phòng sau trận đấu có người lại mù bi bi, thua không nhận chướng, như vậy đi, do người lĩnh đội, mang theo Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng cùng chúng ta Hoa quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng. Đồng thời tạm thời đi bên ngoài trên đường chính, mua cho ta một bộ Hoa quốc đội áo thi đấu quần cầu thủ giày đá bóng, bao gồm quần lót, bình thường than hóa là được. Sau đó sẽ đồng thời theo ta đến phòng thay quần áo. Tự mình giám sát ta toàn bộ hành trình thay đổi quần áo. Như thế nào? Vị này FIFA quan chức nghe một chút. Lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu với có liên quan phương diện câu thông. Gần nửa thưởng sau, xoay người đối với Diệp Phong đạo. Ok, nhân Diệp tiến sĩ thân phận đặc thù. Phía trên quyết định tiếp nhận ngươi đề nghị. Đem trận chung kết chậm lại 1 giờ cử hành. Vị này quan chức lúc này kêu Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng Zico cùng Hoa quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng Phạm Chí Y. Còn quá mức sẽ ở hiện trường mời 5 tên Brazil người hâm mộ cùng 5 tên Hoa quốc người hâm mộ. Hợp thành một nhánh kỳ lạ mua đội. Đặc biệt là Diệp tiến sĩ đi ra ngoài hiện trường mua trận chung kết trang bị. Trước khi đi, Diệp Phong gân giọng đạo, nhớ, ta giày là 42 cây số, áo thi đứng là số 10. Cũng đừng mua lầm rồi. Hoang đường, hoang đường. Một bên Trương Hán Sinh tức giận cầm trong tay chai nước suối hung hăng nện ở trên cỏ. Dựa vào cái gì Brazil đội số 10 ăn mặc đến tiền tài trợ chú tâm vì hắn chế tạo trang bị đá trận. Chung kết, chúng ta Hoa Quốc đội số 10 cũng chỉ có thể tạm thời thay sau giờ làm việc trang bị trận đấu. Kỳ thị, đây là đối với chúng ta Hoa Quốc cầu thủ trần trụi kỳ thị. FIFA một cái như vậy nổi tiếng tổ chức, làm ra tới sự tình còn không có chúng ta đầu đường cư ủy hội sửa lại trải qua. Qua máy ba thao đàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.